Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 304, chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ bánh một khác mặt cũng trở nên hơi hoàng khi. Trong viện rau hẹ hương vị phi thường nồng đậm. Dẫn tới Ôn Quỳnh đều vào sân. Thơm quá nha. Làm cái gì ăn ngon nha. Không trong chốc lát đệ nhất nồi rau hẹ bánh liền ra khỏi nồi. Hai mặt kim hoàng rau hẹ bánh da mỏng nhân đại. Da mặt co rút lại thời điểm có chút địa phương còn phá. Bên trong màu xanh lục rau hẹ Diệp liền dò ra đầu. Nhưng mà chúng nó luyến tiếc rời đi tiểu đồng bọn. Chúng nó chỉ ở phá động chỗ lẳng lặng tản ra mùi hương. Hấp dẫn đại gia ánh mắt. Đỗ Hành cấp Tiếu Tiếu còn có Ôn Quỳnh đưa qua hơi năng bánh. Thử xem. Không biết các ngươi có thích hay không cái này hương vị. Tiếu Tiếu một ngụm liền đem bánh cấp bao ở trong miệng. Hắn bốp bốp sau một lúc cảm thấy đặc biệt ăn ngon. Pipi, Đỗ Hành xác định một sự kiện. Tiếu Tiếu là thật sự không quá kén ăn. Hắn thực đơn thực rộng khắp. Đỗ Hành nấu ăn đến nay. Tiếu Tiếu đều thực cổ động. Đỗ Hành cảm động rất nhiều lại ở thật sâu nghi hoặc. Tiếu Tiếu không phải là sợ đả kích hắn không ai nấu cơm. Mới cố ý khen hắn đi. Đỗ Hành cầm đệ tam khối bánh đưa cho Huyền Ngự. Huyền Ngự, người nếm thử rau hẹ bánh ngươi có thể hay không tiếp thu. Huyền Ngự lau lau tay tiếp nhận bánh. Nghe liền rất hương. Ôn Quỳnh cắn khai bánh ra. Nội bộ rau hẹ trứng gà nhóm tức khắc đều bại lộ ở nàng dưới ánh mắt. Xanh biếc rau hẹ điểm giữa chuế ánh vàng rực rỡ trứng gà. Bên trong còn kẹp từng viên hơi hơi trong suốt phì du đinh. Ôn Quỳnh trong miệng bánh ra có hai loại vị. Một loại hương giòn, một loại mềm mại. Rõ ràng là cùng khối mặt làm được ra. Vị thế nhưng kém ngàn dặm. Nhưng là đương chúng nó ở Ôn Quỳnh trong miệng lần thứ hai tương ngộ khi. Chúng nó hương vị đều là đồng dạng mỹ vị. Bánh ra mặt sau nhân đặc biệt hương. Ôn Quỳnh chưa từng nghĩ đến rau hẹ loại này hương vị kích thích đồ ăn cùng trứng gà gia vị lúc sau thế nhưng sẽ sửa lại vị. Cực nóng quay quá rau hẹ trở nên ôn nhuận. Nó rút đi cay vị. Chỉ để lại mùi hương. Làm lần đầu tiên ăn rau hẹ Ôn Quỳnh. Nàng cảm thấy nàng thích cái này hương vị. Huyền Ngự cùng Tiếu Tiếu cũng là đồng dạng ý tưởng. Rau hẹ bánh ăn ngon thật. Tiếu Tiếu còn tưởng lại ăn một khối. Đỗ Hành cũng cầm lấy một khối bánh gặm lên. Bánh vẫn là đã từng vị. Chỉ là nội bộ rau hẹ cùng trứng gà hương vị muốn so quê quán rau hẹ trứng gà càng thêm thơm nồng. Không hổ là dùng linh khí quản lý ra tới rau dưa. Rau hẹ vốn dĩ giàu có phong phú sợi. Ăn xong rau hẹ lúc sau hàm răng phùng trung thường thường sẽ lưu lại chúng nó ti. Chính là dùng linh khí tưới quá rau hẹ liền không có vấn đề này. Chúng nó như là hóa ở trong miệng. Rõ ràng nhấm nuốt thời điểm có thể cảm giác được chúng nó tồn tại. Chính là nuốt thời điểm chỉ còn lại có đầy miệng hương. Đỗ Hành cảm thấy sở dĩ có thể đạt tới loại này vị. Hắn buông đi thịt mỡ đinh nổi lên mấu chốt tác dụng. Rau hẹ sắc thật hương. Chính là nếu là quang hơn nữa rau hẹ không có mỡ lợn điều hòa. Ăn lên sẽ cảm thấy có chút hấp tấp. Thịt mỡ đinh nhóm trải qua cực nóng trở nên phì nị mượt mà. Chúng nó trốn tránh ở rau hẹ trung nổi lên điều hòa tác dụng. Có chúng nó tồn tại. Rau hẹ trứng gà nhân bánh vị càng dai xuất sắc. Yêu giới rau hẹ bánh đều so quê quán rau hẹ bánh muốn ăn ngon. Đỗ Hành tới hứng thú. Hắn cảm thấy hắn điền chung rau hẹ không có người da trắng. Hắn đã nghĩ vậy hai ngày thực đơn. Rau hẹ xào trứng gà. Rau hẹ xào ốc nước ngọt. Rau hẹ xào thịt ti. Đối với thích ăn rau hẹ người mà nói. Rau hẹ như thế nào làm đều ăn ngon. Glow, Tiếu Tiếu đối với Đỗ Hành pipi hai tiếng. Hắn còn tưởng lại ăn một khối bánh. Đỗ Hành cười ngâm ngâm. Ăn đi, liền tại Tiếu Tiếu chuẩn bị duỗi cổ ăn bánh thời điểm. Đỗ Hành cảm thấy trong phòng bếp hiện lên một trận màu trắng linh quang. Tiếu Tiếu chỉ nhìn đến mâm không còn. Hắn ngẩng đầu vừa thấy. Hắn rau hẹ bánh đã rơi xuống cảnh nam trong tay. Nếu là thường lui tới, Tiếu Tiếu sẽ kháng nghị hai tiếng. Chính là hôm nay Tiếu Tiếu thế nhưng một tiếng cũng chưa cổ họng. Không chỉ là Tiếu Tiếu không lên tiếng, ngay cả Đỗ Hành bọn họ cũng chưa nói chuyện. Cảnh Nam thay đổi cái bộ dáng. Phía trước Cảnh Nam tóc đen hắc đồng ôn nhuận lại khiêm tốn. Mà hiện tại Cảnh Nam đầy đầu tóc đen biến thành màu ngân bạch tóc dài. Hắn hai mắt cũng từ ôn nhuận màu đen biến thành mị hoặc kim sắc. Thường lui tới một thân thanh y, Cảnh Nam giờ phút này một thân thuần trắng. Yêu nhã lại cao quý. Giống như là thần chỉ giống nhau. Chỉ là, thần chỉ giống nhau là sẽ không gặm rau hẹ bánh. Mà Cảnh Nam gặm bánh hồ nghi nhìn về phía Đỗ Hành. Xem ta làm cái gì? Ta trên mặt có hoa. Huyền ngự trước mặt xuất hiện một phương thủy kính. Thủy kính trung Cảnh Nam thấy được chính mình ở gặm rau hẹ bánh bộ dáng. Cảnh Nam nhai bánh nhìn chằm chằm thủy kính trung chính mình. Đã thành như vậy sao? Đỗ Hành nhược nhược hỏi. Cảnh Nam, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Ngươi có khỏe không? Cảnh Nam gật đầu. Khá tốt a, nói đây mới là ta vốn dĩ bộ dáng. Đừng kích động, ta chỉ là bởi vì muốn đuôi dài. Phía trước gây ở chính mình trên người ảo thuật đều mất đi hiệu lực thôi. Không cần giật mình. Ân, cái này bánh không tồi. Đỗ Hành vươn móng vuốt sờ sờ Cảnh Nam tóc bạc. Hắn không có thể khống chế được chính mình. Cảnh Nam đầu tóc thoạt nhìn quá nhu thuận. Sau đó hắn sờ đến một tay ngân bạch. Cảnh Nam oán niệm quay đầu lại. Chớ có sờ. Sờ nữa đi xuống sẽ chọc. Đỗ Hành xấu hổ bắt lấy một tay cửu vĩ mao. Hắn như là cái làm sai sự hài tử giống nhau. Xin lỗi a. Cảnh Nam khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Đỗ Hành một bên làm bánh một bên trộm ngắm Cảnh Nam. Phía trước hắn cho rằng Phượng Quy đã là tuyệt sắc. Không nghĩ tới Cảnh Nam so với Phượng Quy thế nhưng nửa điểm không kém. Phượng Quy mỹ lệ rõ như ban ngày. Lại xoái lại khí phách. Mà Cảnh Nam mỹ thiên hướng âm nhu. Gương mặt kia nếu là miêu cái mi mạt cái son môi. Nói hắn là nữ nhân Đỗ Hành đều tin. Cảnh Nam khóe mắt vừa nhấc. Nói tốt cho ta làm vịt đâu. Đỗ Hành tiếp đón Huyền Ngự. Huyền Ngự, người đi tủ lạnh nhìn xem túi chữ vật. Ta nhớ rõ còn có mấy chỉ vịt. Xem ra hôm nay không cho Cảnh Nam làm vịt. Việc này vô pháp thiện hiểu rõ. Đỗ Hành trong lòng thẳng phạm nói thầm. Cảnh Nam, theo đạo lý nói ngươi là hồ ly. Hồ ly không phải giống nhau đều thích ăn gà sao? Vì cái gì ngươi sẽ thích ăn vịt? Cảnh Nam chống hàm dưới. Hắn hơi hơi híp mắt. Ngàn vạn loại phong tình liền từ hắn động tác chảy xuôi ra tới. Cảnh Nam nói. Ta cũng thích ăn gà a, không ngừng ta thích ăn. Chúng ta hồ tộc đều thích ăn. Nhưng mà Phượng Quy cùng Tiếu Tiếu là vũ tộc. Ta nếu là luôn là làm trò bọn họ mặt ăn gà không tốt lắm. Kỳ thật ta thích nhất gà chính là Tiếu Tiếu loại này. Quảng cáo, cách chương.